Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1393, chương 1393, người lấy nhóm phân chia. Tuân Diễn đặt chén rượu xuống, 10 ngón giao nhau, sâu kín thở dài một hơi. Khúc tướng quân, đây chỉ là ta đề nghị, ngươi là chủ tướng, nếu như ngươi có cái gì an bài, ta nhất định toàn lực phối hợp. Cùng tướng quân ở chung lâu như vậy, coi như không phải tri kỷ, cũng miễn cưỡng xem như hiểu nhau. Tướng quân hẳn phải biết ta tuy nhiên không có thiên phú gì, nhiều ít còn có chút tự mình hiểu lấy. Hoàng công ngoài ý muốn bị bắt, để cho chúng ta trở tay không kịp, để ta tới thống lĩnh hắn bộ hạ cũ. Nói thật, ta là nơm nớp lo sợ, như dẫm trên băng mỏng. Liền ngủ cũng không dám nhắm mắt, sợ bị người nửa đêm cắt thủ cấp. Khúc Nghĩa nhìn Tuân Diễn liếc một chút, ngậm miệng không nói. Hắn đối Tuân Diễn an bài xác thực có ý kiến, nhưng hắn cũng nghĩ không ra càng tốt hơn biện pháp. Hoàng Uyển sự tình thật là ngoài ý muốn. Một là không nghĩ tới Hoàng Uyển sẽ bị Hoàng Trung vây khốn. Hai là không nghĩ tới Hoàng Uyển sẽ chủ động đầu hàng. Dù là hắn là bị bắt, tình huống bây giờ đều sẽ không như thế bị động. Ai, sớm biết như thế, ta, Tuân Diễn thở dài một tiếng, muốn nói lại thôi, cười xấu hổ cười. Hắn tuy nhiên không hề nói gì, nhưng Khúc Nghĩa cùng Trương Hợp cũng hiểu được hắn ý tứ. Bọn họ cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ. Tuân Diễn lúc đầu kế hoạch cũng không phải như vậy. Hắn là hy vọng Viên Thiệu có thể dẫn chủ lực gấp rút tiếp viện, vây công Tôn Sách. Kết quả Viên Thiệu không chịu đến, muốn vây công Tôn Kiên, dụ Tôn Sách chúng phục kích, lại đem bọn hắn đẩy đến tình cảnh lúng túng. Đây đã là Tuân Diễn có khả năng lấy ra phương án tốt nhất. Gặp Tuân Diễn khó chịu, Khúc Nghĩa tâm lý có chút băn khoăn. Hắn giơ ly rượu lên, cố ý cười to nói: Hiu Nhược, người cũng đừng khẩn trương như vậy, lấy ra chút đại trượng phu khí thế tới. Chủ công không đến, như chúng ta có thể đánh bại Tôn Sách, độc chiếm này đại công. Tuân Diễn cũng giơ ly rượu lên. Đúng vậy a, có tướng quân cùng Tuấn Nghệ, trận chiến này tuy nhiên khó một chút, chúng ta y nguyên phần thắng rất lớn. Cho dù bất toại, chỉ cần chủ công đắc thủ, Tôn Sách một dạng khó thoát một kiếp. Khúc Nghĩa trong lòng hơi động, ngầm hiểu, cùng Tuân Diễn trao đổi một ánh mắt. Tuân Diễn lời nói được minh bạch, nhiệm vụ bọn họ cũng không phải là nhất định muốn đánh giết Tôn Sách, mà chính là vây quanh Tôn Sách, khiến cho Tôn Kiên ra khỏi thành gấp rút tiếp viện, nhường Viên Thiệu có cơ hội phục kích Tôn Kiên. Bởi vậy, bọn họ không cần toàn lực tiến công, chỉ cần vây quanh Tôn Sách là được, có thể trọng thương Tôn Sách càng tốt hơn. Thực sự làm không được, các loại Viên Thiệu vây quanh Tôn Kiên, bọn họ cũng có thể mở ra một con đường, nhường Tôn Sách đi cùng Viên Thiệu liều mạng. Chỉ là như vậy lời nói chỉ có thể hiểu ý, không thể nói truyền, ai biết có thể hay không tai vách mạch rừng truyền đến Viên Thiệu trong tai. Ăn uống tiệc rượu kết thúc, Khúc Nghĩa cùng Trương Hợp cùng một chỗ cáo từ, ra Tuân Diễn đại trướng, sóng vai mà đi. Trương Hợp hướng Khúc Nghĩa thỉnh giáo một số Tây Lương người kỵ binh chiến pháp. Hắn muốn mặt đối với đối thủ là Diêm Hành, đó là một cái điển hình Tây Lương tướng lãnh. Khúc Nghĩa cũng không tàng tư, đem hắn biết rõ tình huống hướng Trương Hợp từng cái làm nói rõ. Sau cùng lại đặc biệt nhắc nhở Trương Hợp: Tuấn Nghệ, Diêm Hành mặc dù là Tây Lương tướng lãnh, nhưng hắn chiến pháp chưa hẳn thì tất cả đều là Tây Lương kỵ binh chiến pháp. Rất có thể sẽ thêm vào rất nhiều Trung Nguyên kỵ sĩ thói quen. Cùng Khương Hồ kỵ sĩ so sánh, Hán quân kỵ sĩ am hiểu cận thân giao sắc, Nam Dương quân giới, thiên hạ đệ nhất. Diêm Hành chỗ lĩnh kỵ binh nếu là Tôn Sách thân vệ kỵ, áo giáp vũ khí tự nhiên đều là tốt nhất. Người đại kích sĩ tuy nhiên cũng tốn không ít tiền, thế nhưng là cùng Diêm Hành so ra, người tại trang bị phía trên không có ưu thế gì có thể nói. Không phải vạn bất đắc dĩ, người không nên cùng bọn họ chiến đấu. Ta nhường Khứ Ti phối hợp ngươi, nhường những cái kia hung nô chó làm dụ SB. Người nghĩ biện pháp theo mặt bên trùng kích Diêm Hành đội hình. Trường hợp vô cùng cảm kích, đa, tạ tướng quân, ai, Tuấn Nghệ a, ta biết ngươi sách nhiều, một lòng muốn làm cái nho tướng, bất quá nhìn xem Hàn Văn Tiết, Hàn Phước, là làm sao đối đãi ngươi, ngươi thì cần phải rõ ràng, dù là ngươi giống Hoàng Phủ Uy Minh, Hoàng Phủ Quy, Trương Nhiên Minh, Trương Hoán, một dạng tinh thông điển tịch, viết sách lập thuyết. Chỉ cần ngươi xuyên qua thân này thiết giáp, bọn họ cũng sẽ không thừa nhận ngươi là nho sinh. Bọn họ thư nhân có thể làm danh tướng, chúng ta những thứ này quân nhân lại không có thể trở thành danh sĩ. Trường hợp trầm mặc không nói, hắn biết Khúc Nghĩa nói đúng, trở thành nho tướng rất khó. Thế nhưng là nếu không như thế, hắn lại có thể có biện pháp nào đến đề thăng môn hộ? Viên Thiệu xuất thân thế gia, dù cho chiến trận phía trên cũng không mất nhã nhặn, lúc này là loạn thế, hắn không thể không dùng võ người. Thế nhưng là một khi thiên hạ bình định, quân nhân khẳng định cũng phải đứng dịch sang bên, có thể lưu tại triều đình trên người chỉ có thể là nho sinh. Cho dù là quân nhân cũng muốn thông hiểu nho học, nếu không căn bản không có nơi đặt chân. Gặp trường hợp không nói lời nào, Khúc Nghĩa có chút mất hết cả hứng, nghĩ đến sắp cùng Tôn Sách giao chiến, hắn lại hưng phấn lên, quay người nhìn lấy Trương Hợp, Tuấn Nghệ. Lần trước tại Trác huyện, người ta sóng vai cùng Lưu Bị giao chiến, tận hứng sao? Trương Hợp lập tức minh bạch Khúc Nghĩa ý tứ, cười cười, tướng quân có ý tái chiến một trận. Đó là đương nhiên, lần trước không thể đánh bại Lưu Bị là không có chuẩn bị. Như thế nào cam tâm? Khúc Nghĩa vuốt dưới hàm râu quai nón, cười lạnh không thôi, bởi vì Viên Thiệu không có có thể kịp thời tiếp viện. Hắn cô dám cùng Lưu Bị quyết chiến, chỉ có thể chủ động lui lại. Cái này thành rất nhiều người công kích hắn lý do. Hắn không phục, nhưng hắn không nói gì cơ hội. Lần này nếu có cơ hội đánh bại Tôn Sách, ai còn dám hoài nghi hắn thực lực? Lưu Bị luyện binh phương pháp thế nhưng là theo Tôn Sách chỗ này học. Tướng quân, cái này muốn nhìn cơ hội, không thể cưỡng cầu. Trường hợp cân nhắc, nhắc nhở Khúc Nghĩa, sợ Khúc Nghĩa cầu thắng sốt ruột, lầm đại sự. Khúc Nghĩa cười hắc hắc một tiếng. Tuấn Nghệ, ta cũng không phải là vừa mới lên trận thư sinh, làm sao lại liền điểm ấy phân tắc đều không có. Yên tâm đi, ta sẽ bố trí xong bẫy dập, các loại Tôn Sách chủ động tới công, đợi đến thời cơ chiến đấu thành thục lại lôi đình một kích. Tuấn Nghệ không là người ngoài, ta hiện tại nói cho ngươi, chỉ là hy vọng ngươi đến thời điểm muốn giúp ta một chút sức lực, cắt đứt Tôn Sách đường lui. Trường hợp gật gật đầu, nếu có cơ hội trọng thương Tôn Sách, ta nhất định không phụ tướng quân hy vọng. Ta muốn cũng là câu nói này. Khúc Nghĩa dùng lực vỗ, vỗ Trường Hợp bả vai, lần trước ta thì nhìn ra. Đừng nhìn Thẩm Phối bọn người thống binh mấy chục ngàn, chính thức có thể trở thành danh tướng người chỉ có ngươi Trương Tuấn Nghệ. Hắc hắc, bọn họ một lòng muốn làm danh sĩ, xem thường danh tướng, ai không biết danh sĩ là thổi ra, danh tướng lại là đánh ra tới. Người ta liên thủ, Tôn Sách coi như thật sự là bá vương trọng sinh cũng trốn không thoát chúng ta lòng bàn tay. Hắn nghĩ tới vui vẻ chỗ, nhịn không được cười rộ lên. Tuấn Nghệ, ta là Dự Châu người, lại bởi vì giới kiều chi chiến mà vang danh Ký Châu. Ngươi là Ký Châu người, lại nguyên nhân quan trọng Long Uyên chi chiến mà nổi danh Dự Châu. Ngươi nói đây có phải hay không là thiên ý? Trường Hợp cũng cười, hắn cảm thấy đây có lẽ là một dấu hiệu tốt. Tuy nhiên Viên Thiệu không có tiếp thu Tuân Diễn đề nghị gấp rút tiếp viện Toánh Xuyên. Thế nhưng là theo tổng thể tới nói, đánh bại Tôn Sách vẫn là trong dự liệu sự tình. Nếu như mình có thể phối hợp Khúc Nghĩa vị này Hà Bắc đệ nhất danh tướng đánh bại Tôn Sách, thậm chí lâm trận chém giết Tôn Sách, vì Viên Thiệu bình định Trung Nguyên lập xuống đại công, đừng nói dương danh lập vạn, coi như tương lai Viên Thiệu thế chân vạc Tân Triều, luận công hành thưởng, hắn cũng có cơ hội kiếm một chén canh. Nguyệt mượn tướng quân Cát Ngôn, hắc hắc, nhường Tuân Hưu Nhược đi chặn Tôn Sách con đường sau này đi. Khúc Nghĩa dùng lực vỗ vỗ Trương Hợp bả vai, cười lạnh nói, coi như hắn đem cái kia 20.000 người toàn bộ chém giết, cũng không chống đỡ được Tôn Sách một khỏa trên cổ đầu người. Đã hắn đem cơ hội này nhường cho bọn ta, chúng ta từ chối thì bất kính. Tuấn Nghệ, ngươi nói đúng hay không? Trương Hợp kinh ngạc nhìn Khúc Nghĩa liếc một chút. Vừa rồi tại Tuân Diễn trong chướng nhìn Khúc Nghĩa một mặt miễn vì khó bộ dáng, cho là hắn là bị tình thế ép buộc, bất đắc dĩ, hiện tại xem ra, hắn sớm có kế hoạch đoạt đầu công, muốn để Tuân Diễn lãng phí thời giờ a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN